Naruto, Sasusaku, yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 62, hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ. En, gocchuyenaudio.com. Chính là con đó bảo bối. Những đứa trẻ được sinh ra đời. Tiếng nghiệp cha mẹ nó. Mạnh mẽ hơn tất cả. Quyền uy hơn tất cả. Để thiên hạ rộng lớn này phải kính cẩn nghiêng mình trước chúng. Để người người trên thế giới này khiếp sợ khi nghe tới tên. Không ai là không biết đến. Chép này tôi tặng Uchiha Kotori 12 nhóe cười tâu. Đại hỷ thứ 5 đến rồi đây. Quá trình chuyển biến từ tuổi con gái trăng rằm thành một người phụ nữ thành thục hiểu đời. Phải trải qua nhiều giai đoạn quan trọng lắm. Một trong số đó là sinh con và làm mẹ. Khi ở độ tuổi thiếu nữ, chúng ta ít nhiều gì cũng còn mẹ bên cạnh chở che. Đến lúc lấy chồng, ta lại thuận theo nguyên tắc ngàn đời là trở thành một người mẹ giống như mẹ của mình ngay trước. Guồng quay của người phụ nữ bao thế hệ là vậy. Có chồng có con, thì người phụ nữ ấy mới được xem như là trưởng thành thực sự. Mới đủ tư cách để đứng ra thay mặt cho chồng mình. Mới đủ tư cách quyết định mọi chuyện, bao gồm cả quản thúc chồng mà trước nay luật nước cấm. Và hơn hàng ngàn việc mà phụ nữ niên cuối có thể làm được khi chồng con đều có. Xã hội cũ, gay gắt lắm, nam nữ bình đẳng nhưng không có nghĩa là có những chuyện con gái được phép điều hành. Họ phải thuận theo, dựa theo một ai đó mà quyết định, có người chống lưng đằng sau, có chỗ dựa đủ vững chắc thì tiếng nói của mình mới hiệu lực. Hơn thế, việc có con ở thời thế chiến Nhật xưa là bắt buộc. Bạn không thể cưới chồng mà không sinh con, điều đó đồng nghĩa với việc bạn phản kháng lại nhà chồng và bất hiếu. Đàn ông tìm người nối dõi, và họ chọn bạn, thì bạn chính là người giúp anh ta sinh con, trên danh nghĩa là vợ hay tệ hơn tình nhân. Và nếu bạn chẳng thể sinh con do ông chồng sinh lý yếu hay lý do nào khác, mắc thiên bệnh vô sinh, tử cung hẹp, thì người ta sẽ quy bạn về tội làm nhục nhã đời phu vì cưới phải thê vô năng. Trở thành vết nhơ trong trang sử gia tộc hùng mạnh nào đó nếu bạn cưới chồng có thế lực. Cắt gao lắm phải không? Đó là thiên luật bất bình đẳng của 100 năm trước. Đến nay ngũ đại cường quốc đã bác bỏ vấn đề này. Xem nhẹ chuyện hôn nhân hơn ở mọi quan điểm, thật là tin đáng mừng. Thời ninja chiến quốc ở Nhật Bản không phân biệt đối xử ai với ai. Lãnh đạo tối cao, Kage, sẽ không phản ánh bất kỳ điều gì về chuyện vợ chồng của bạn. Ngoài chuyện có thể đơn giản hóa việc hôn nhân sinh đẻ. Đồng tính trái tính đều được chấp nhận ở một khía cạnh nào đó. Và như thế, có kha khá đám cưới đồng giới diễn ra trên ngũ quốc cường thịnh. Không bao gồm Hòa quốc. Điều này ảnh hưởng mạnh tới luật pháp hôn nhân ở nhiều cường quốc lân cận. Họ thật tâm yêu nhau và cưới nhau. Hình thức sinh hộ và nhận con nuôi dần được phổ biến. Năm XXX, lần đầu tiên ở Konoha tiếp nhận một ca sinh con hộ cho đôi luyến ái nữ. Bác sĩ làm việc cật lực để mang đứa bé ra ngoài ánh sáng. Bé gái như được ban phép màu. Hoàn toàn lành lặn chào đời chứng tỏ ca sinh mổ thành công trọn vẹn. Ngoại lệ hơn cả là tiền nhiệm Hokage năm đó là Hokage đệ tam Sarutobi cũng tới chúc mừng góp vui cho ba mẹ con gây nên đại kinh hỉ chưa bao giờ có ở Konoha. Cặp đôi đồng nữ này sau đó trở thành những người đi đầu tiên phong cho việc sinh đẻ ở đồng tính. Mở đường cho thế hệ luyến ái cùng giới về sau không còn e ngại nữa. Dần trở nên hòa nhập với mọi người hơn, cũng đồng thời đánh lên hồi chuông cảnh tỉnh cho ai kỳ thị hôn nhân đồng giới. Đính chính lại khái niệm về ghê tởm đồng tính yêu nhau. Mất đi sự công bằng và bình đẳng trong xã hội. 9 tháng sau, những thiên thần bé nhỏ lần lượt chào đời. Cả Hòa quốc chìm trong háo hức vui tươi. Ở phòng hồi sức, vang lên tiếng khóc trẻ con làm người ta mừng rơm rớm nước mắt. Sinh mệnh mới ra đời rồi, măng non của đất nước ra đời rồi, lại còn là con đầu lòng của những nhân vật tầm cỡ thế giới. Mấy đứa trẻ này từ lúc mới sinh đã được định đoạt hoàn cảnh vô cùng tốt đẹp. Sống trong nhung lụa phú quý từ trong bụng mẹ, bằng sự tin tưởng bản thân, phước lành thần linh trao tặng và điều kỳ diệu của tình thương mà bậc cha mẹ dành cho con cái. Tất cả đều bình an, mẹ tròn con vuông cửu tử nhất sinh vượt qua cửa ải xanh đẻ. Trong vòng 2 năm trở lại đây, liên tiếp có nhiều chuyện vui xảy ra cho toàn Hòa Quốc và Ngũ Quốc cường thịnh ăn mừng. Ngày 31 tháng 3, năm XXX, đứa con đầu lòng của gia đình Uchiha ra đời, đánh dấu sự chấm hết của những lời nguyền diệt vong gia tộc và mở đầu cho việc phục hưng Uchiha như ý anh muốn. Là con gái, lại là trưởng nữ đích tôn, có con gái trong nhà như tiền bạc ba đời xài không hết. Sarada là cái tên băng lãnh Uchiha đích thân dành con bé. Kẻ ngốc cũng hiểu ra ba mẹ nó yêu chiều con tới mức nào. Cuối xuân mưa thuận gió hòa, nhà Uchiha đón mừng đại hỷ đầu tiên. Nếu bạn còn muốn nói con gái là vịt rời, vô dụng đến không thể tả thì hãy dẹp phăng cái suy nghĩ cho má đó đi. Rồi bạn sẽ thấy trong 10 năm nữa, một Sarada kế thừa ý chí của cha mẹ nó thậm chí có phần mạnh hơn. Một Sarada thông minh bản lĩnh như Uchiha Sasuke phiên bản thu nhỏ. Và một Sarada nội tâm khó đoán như mẹ của nó ngày trước Uchiha Sakura. Nó sẽ mạnh hơn thế hệ cha mẹ đi đầu. Sanaro bách hợp ấn và mọi tuyệt kỹ Serinian kết hợp với nhau còn gì mà nó không phá hủy được. Con gái là vàng là ngọc, vừa mở mắt nhìn cả thế giới đã được phong ngay trưởng nữ Uchiha. Cao quý không gì sánh bằng, mùng 8 tháng 8 lịch dương, nhà Akamichi long trọng chào đón tiểu công chúa Trao Châu mà mẹ Karui vừa hạ sinh. Thân hình béo tròn mũm mĩm di truyền từ bố, làn da nâu ánh đặc trưng của mẹ Karui, tạo nên em có cái gì đó vừa mộc vừa thân thương. Trao Châu sinh ra nặng 4 cân rưỡi, phì nhiêu nhất trong các bé còn lại, màu sô-cô-la quyến rũ từ đầu trí thân, mắt hạt oanh vàng sáng rỡ, vừa nhìn đã biết chắc là tài nhân trẻ tuổi của đất nước. Con gái làng mây thông minh giỏi giang, không sinh một chút nhưng tấm lòng ngàn vàng, câu nói ví von minh họa truyền từ bao đời nay để nói về thiếu nữ phong quốc. Hy vọng là, nó phản ánh đúng được tính cách của Akamichi Trao Châu sau này. Sẽ giúp con bé trưởng thành và hoàn thiện cả về phẩm chất hiền lương tục đức của người con gái xưa. Tháng 9 tựu trường, học sinh cả nước vui tươi phấn khởi. Đáng mừng hơn, 23 tây cùng tháng chàng Shikamaru được lên chức bố vì cậu quý tử nhà Nara chào đời lành lặn. Gia trưởng đích tôn, cậu bé Shikadai nằm trong nôi còn chưa kịp mở mắt đã toát lên được vẻ hòa nhã thông minh thừa hưởng từ cha. Mẹ Temari sinh khó, hơn 4 tiếng trong phòng thai nhi vẫn chưa mang em ra. Bác sĩ cứ tưởng sẽ không giữ được đứa bé, nào ngờ phút cuối, em bật lên những tiếng khóc đầu tiên, trong trẻo và liên hồi dài. Tất cả những người đỡ đẻ khi đó đều tin phép màu là có thật. Temari được chuẩn đoán là khó có thể sinh con, hẹp tử cung nên khi có thai rồi thì không thể sinh thêm lần nữa. Rất ảnh hưởng đến sức khỏe sau này, bằng mọi giá phải giữ được đứa con đầu lòng, bé mới sinh được mấy ngày, đã giống cha như đúc, dự đoán tài không đợi tuổi chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp vĩ đại. Thậm chí là vươn xa hơn cả cha mình, nói đến chuyện sinh con. Không thể không kể đến hai vợ chồng cực nổi tiếng ở Konoha. Ino hòa đồng cùng sai ngốc, họ cũng vừa nặn ra một cô cậu rất moe để không bị lép vế với chúng bạn đó. Ngày 5 tháng 12 cận cuối năm và Inojin ra đời làm nhộn nhịp hai bên xui ra vốn trầm lắng yên tĩnh. Ino sinh con muộn nhất đám, mà bù lại con của hai người dễ thương cực kỳ nha. Không khéo mai mốt con dâu xếp hàng dài chờ ra mắt bố mẹ chồng nữa. Chưa đi coi số mệnh tử vi cho nhóc, nhưng mọi người đều có thể chắc mẩm rằng Inojin sau này sẽ nổi danh lắm đây. Mặt mũi sáng sủa, ngũ quan hài hòa, mắt xanh to tròn như viên ngọc phỉ thúy câu dẫn vô số con gái nhà lành. Làm hot boy Konoha cũng dám đó chứ, nhưng mà ngoại hình nổi trội là một chuyện. Tài năng cùng thực lực mới đáng để quan tâm. Tin tôi đi Inojin, cha mẹ của cậu chắc chắn sẽ huấn luyện cậu thành nhân tài trong tương lai đấy. vào một ngày đẹp trời nào đó mà tôi không nhớ bao nhiêu. Đứa con đầu tiên của gia đình Uzumaki chào đời. Naruto hạnh phúc bế trên tay đứa con do vợ mình sinh ra. Cậu xúc động ôm chầm lấy nó mà khóc. Khóc vì quá vui, vì từ giờ trở đi, cậu chính thức trở thành một ông bố. Cậu sẽ là một người bố có trách nhiệm, tận tụy vì gia đình, yêu vợ thương con, như cách mà Minato đã ân cần đối với cậu khi bé. Hạnh phúc lắm cái cảm giác ấy. Naruto và Hinata là đôi vợ chồng ngược tính nhất, ông chồng trẻ con nhố nhăng không tả nổi. Cô vợ trầm tính mà dịu dàng, hai cá tính riêng biệt cùng kết hợp. Đứa con của họ sẽ mang nhiều màu sắc nội tâm lắm đây. Naruto năng nổ hoạt bát, cả ngày chạy ngược chạy xuôi khắp làng đôi khi chỉ vì một lý do nhỏ như con kiến. Tôi dám cá với bạn là bản sao nhí của Naruto kia sẽ còn quậy hơn cha nó gấp trăm lần. Cách đó hai ngày, Kakashi nói chuyện một chút với Naruto trước khi vợ cậu sinh. Vô tình nhắc đến chuyện sinh con cái. Cậu đã vỗ ngực trả lời, tên nó là Uzumaki Boruto, nó sẽ là niềm tự hào của vợ chồng tụi em, sao lại chắc chắn như thế, lỡ em có thêm đứa nữa thì sao, nếu thế, Boruto sẽ yêu thương chăm sóc em gái của nó, vì ý nghĩa cái tên em đặt cho nó là không bao giờ bỏ cuộc và bảo vệ những người mình tin yêu. Hay lắm Naruto, cậu vốn ít học, chữ nghĩa không nhiều, nhưng khi cậu nói lên được câu nói ấy, tất cả mọi người đều tự hào về cậu hơn. Bạn nghe rồi đấy, Boruto có cái tên rất đẹp, có một cái gì đó rất riêng mà bố Naruto đặt cho con. Nhụt chí và dễ bỏ cuộc, Boruto của tương lai sẽ không như thế, cái tính hèn nhát ngụy quân tử, hay chỉ biết dựa dẫm vào người thân. Sẽ không bao giờ có ở một Boruto vui tươi hoài bão. Thằng nhóc láu cá bị phong ấn cửu vĩ trong người. Thằng nhóc tinh nghịch luôn làm trò cười cho cả làng để nhận được chút quan tâm chú ý. Đã lột xác hoàn toàn rồi. Naruto chính chắn, Naruto biết suy nghĩ, Naruto trưởng thành đã thay thế cho hình ảnh của cậu ngày xưa. Nó làm cho người ta hoài niệm quá. Mừng cho cậu, cơ ngơi sự nghiệp, vợ con nhà cửa. Cậu càng xứng đáng hơn cả với thanh danh đại anh hùng của Shinobi mà toàn thế giới ngưỡng mộ. Lời kết, chúc cho tất cả bọn họ đều hạnh phúc êm đềm. Chúc cho gia đình của họ tiếng cười tiếng nói chẳng bao giờ tắt trên đôi môi. Và hy vọng mai đây những búp măng non ấy, bén rễ và vươn lên phía trước, lật đổ cái bóng dựa hơi mà cha mẹ mình tạo nên. Bước ra ngoài đời xã hội tạo nên nhiều thành tựu to lớn. Sakura của 12 tuổi, Sasuke, Naruto, và những ai mà tôi chưa kịp nói tên, lớn cả rồi, trưởng thành cả rồi, phải biết chăm sóc cho con của mình đấy nhé. Những lỗ hổng ngày trước mà mình chưa thực hiện được, hãy lấp đầy nó đi, phải hoàn thiện nó, biến nhược điểm thành ưu điểm, biến yếu thế thành lợi thế, để khi nào con bạn lớn, khiến chúng phải buộc miệng thốt lên, ôi chao. Bố mẹ mình ngày xưa tuyệt vời quá. Hèn đại hỉ thứ 5. Toàn văn hoàn, cách chương.